Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đau, song vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu mới cười lạnh ra tiếng. Em nói tôi lấy tóc của Lâm Lâm đi làm giám định sao? Trừ anh ra còn có thể là ai? Hứa Tỉnh Thâm hỏi lại. Trong lời nói của Tưởng Viễn Chu có hơi lạnh. Chuyện khi nào? Hôm thứ hai. Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm vẫn trói chặt trên khuôn mặt anh như cũ. Nếu anh có hoài nghi thân thế của Lâm Lâm, anh có thể nói với tôi. Không phải chỉ mấy cọng tóc thôi sao? Tôi có thể hào phóng đưa cho anh thoải mái mà. Anh không cần phải vòng vèo nhiều như vậy. Tưởng Viễn Chu đã hoàn toàn nghe rõ. Vậy là có người nghi ngờ Lâm Lâm là con anh đây mà. Anh còn cho Lão Bạch đi điều tra tôi, đúng không? Không phải vậy, chỉ là... Hứa Tỉnh Thâm ngắt lời anh. Tra được gì không? Tra được Lâm Lâm có quan hệ gì với anh không? Đối mặt với một Hứa Tỉnh Thâm lạnh lẽo thấu xương, công kích như vậy, Tưởng Viễn Chu lại cảm thấy có phần bất đắc dĩ nhiều hơn. Chung quy, cô cũng không cách nào tĩnh tâm để trò chuyện với anh một cách bình thường. Tỉnh Thâm, tôi không cho người đi làm chuyện đó. Lâm Lâm là bảo bối của tôi, anh không được làm tổn thương nó, chỉ vì nó là con của người khác, có được không? Tưởng Viễn Chu lửa giận đã vọt lên tới lông mày. Tôi nói tôi không làm. Tôi cũng không muốn phải tranh cãi với anh, mặc kệ anh có hay không, kết quả cũng như nhau thôi. Người đàn ông nhìn vẻ mặt tức giận của cô, hai người đều dương cung bạt kiếm, rất dễ gây sự. Nhưng Tưởng Viễn Chu không muốn gây sự với cô. Nếu ở ngoài đã rất khó khăn mới được gặp cô, hà tất phải lãng phí thời gian vào việc cãi nhau. Nếu tôi muốn làm giám định quan hệ với con gái em, thì tôi cũng đã không cần chờ tới bây giờ. Có vài nỗi đau không phải đụng trực tiếp là có thể qua đâu. Hứa Tỉnh Thâm, nếu đó là con tôi tin em sẽ không gạt tôi. Em sẽ nói cho tôi biết. Hứa Tỉnh Thâm, tay đang đặt trên chiếc ly, liền lập tức nắm chặt. Vì sao? Tôi nghĩ em hận tôi, nhưng cũng sẽ không để con mình gọi người khác là ba đây chứ. Lòng ngực Hứa Tỉnh Thâm đột nhiên bị xẻo thành một vết thương rất to. Cô uống ly nước chanh, cảm thấy trong miệng càng thêm chua xót vô cùng. Hứa Tỉnh Thâm cầm cái túi bên cạnh lên. Nếu anh nói chuyện này không liên quan tới anh, vậy thì quên đi. Cô nói xong liền đi nhanh, thoát khỏi ánh mắt Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu ngồi in tại chỗ. Lúc lâu sau, người phục vụ đi tới hỏi xem anh có dùng cơm không. Tưởng Viễn Chu nhìn cô ta. Tính tiền đi. Trở về Cửu Long Thương, Duệ Duệ đã được người giúp việc mang lên lầu. Mới vừa được tắm xong, lúc Tưởng Viễn Chu đẩy cửa phòng ngủ đi vào, liền nghe con khóc. Người đàn ông bước nhanh vào, Duệ Duệ đang dựa vào thành giường, khóc nghe rất đau lòng. Anh có chút nôn nóng. Sao lại vậy? Người giúp việc trong tay cầm bình sữa, nhìn qua Duệ Duệ không chịu bú. Cô Lăng đột ngột không ở đây, Duệ Duệ nhất định là không quen. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống mép giường, cánh tay cẩn thận bế Duệ Duệ lên. Ngoan nào, bố đây. Ba ba. Giọng thằng bé mềm nhũn vươn cánh tay nhỏ ôm cổ Tưởng Viễn Chu. Người giúp việc thấy Tưởng Viễn Chu gắt gao ôm con vào lòng, trong miệng cứ lặp đi lặp lại một câu. Nhìn đi, tôi cũng có con, ba cũng có con. Không biết làm sao mà khi nghe thế, người giúp việc cảm thấy cánh mũi mình chua xót. Hôm sau ở nhà họ Lăng, lúc Lăng Thận bước vào nhà, Lăng Thời Ngâm đang ngồi ở sofa với bà Lăng. Thấy hắn đi tới, bà Lăng vội nôn nóng hỏi. Thế nào? Đã sai người đi lấy báo cáo. Có kết quả rồi sẽ gọi điện qua đây ngay tức khắc. Thật là làm cho người ta nóng ruột mà. Lăng Thận ngồi xuống cạnh Lăng Thời Ngâm. Trong lúc này không nên nóng vội. Một lát sau, di động của Lăng Thận reo lên. Ngón tay người đàn ông quẹt xuống. Alo. Anh Lăng, có kết quả giám định rồi. Tôi vừa xé dấu niêm phong. Kết quả giám định nói không phải quan hệ huyết thống. Lăng Thận nghe thế, cánh môi khẽ nhếch lên. Tốt nhất là không. Lăng Thời Ngâm ngồi cạnh nghe thấy những lời này, khuôn mặt căng thẳng, cuối cùng cũng giãn ra, còn có ý cười. Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn còn đang nói gì đó. Lăng Thận vừa định ngắt cuộc trò chuyện, liền nghe một giọng nam khác từ bên trong truyền ra. Anh quan tâm tới việc liệu ở ngoài tôi có con gái không vậy cơ à? Lăng Thận căng thẳng nhíu mày. Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Lão Bạch vừa lấy giấy kết quả giám định trong tay kẻ kia, còn đá cho đối phương một cước rất mạnh. Tưởng Viễn Chu cầm di động của tên kia, nghênh ngang đi ra ngoài. Lời tôi nói cậu nghe không hiểu à? Lăng Thời Ngâm sắc mặt đã sớm thay đổi, hoảng sợ, khẽ lắc lắc cánh tay Lăng Thận mấy cái, muốn hỏi là thế nào. Lăng Thận giơ ngón trỏ để lên miệng, ra hiệu cho cô đừng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net